77, Nguyễn Văn Đôn, 78 tuổi. Lặn xuống đáy biển mà không biết sợ giao long, đó là cái dũng của người chạy lưới. Vào rừng mà không biết sợ hổ báo, đó là cái dũng của người thợ săn. Thấy gươm bén mà không biết sợ, xem tử như sanh, ấy là cái dũng của người chiến sĩ. Biết được chỗ cùng thông là thời mệnh, và bất cứ là ở vào hoàn cảnh nguy hiểm nào cũng không biết sợ, đó là cái dũng của thánh nhân. Còn như nghe lời Phật, lời tổ chỉ dạy mà cố gắng làm y theo, bỏ hẳn những thói hư tật xấu, những tập khí hung ác tà dại, chưa bỏ dứt khoát chứ không hẹn lần hẹn lừa hay dây dưa cù cưa, thì đây là cái dũng của người đệ tử Phật. Gương giảng sanh sau đây là bài học quý báu rất cần thiết để cho chúng ta tham khảo và noi theo. Ông Nguyễn Văn Đôn sinh năm 1935, cư ngụ ấp Bình Thành, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh An Giang. Song thân là cụ ông Nguyễn Phú Chuột và cụ bà Phạm Thị Oanh. Ông là con thứ năm trong gia đình có 7 anh em. Năm 19 tuổi, ông kết hôn với bà Tăng Thị Bé, sinh được 3 trai 4 gái. Gia đình chuyên sống bằng nghề làm ruộng. Tính tình của ông thẳng thắn, cương trực và chân thật, rất nghiêm khắc và quy củ đối với gia đình cũng như đối với chính bản thân mình. Ông vốn dĩ thiên phú bẩm chất thông minh, linh lợi, vừa bảnh trai lại vừa hào phóng. Trước kia ông nội là chủ cả trong vùng, đến thời cha của ông thì làm xã trưởng, nên thuở thiếu niên ông có điều kiện tốt, học hành đỗ đạt. Bạn bè của cha ông phần lớn đều là những người có địa vị quyền thế trong xã hội, lại rất thương mến ông, muốn cất nhắc nâng đỡ ông, nhưng ông không thích ra làm việc. Có lần ông đã nạp đơn xin dạy học, nhưng sau đó ông đổi ý định nên ngừng lại. Vợ của ông cũng xuất thân từ con cháu chủ cả. Khi về làm dâu cho nhà họ Nguyễn thì áo giận quần do, phải lo phục dịch đãi đàn khách khứa, rồi lo cho chồng, lo cho con. Một bữa cơm ăn hàng ngày sắp xỉ gần bằng một tiệc dỗ nhỏ nhỏ. Trải qua nhiều năm tháng như thế, cám nỗi khổ của kiếp người, bà phát tâm trường chay, mỗi ngày 4 thời lễ niệm. Dù rằng vẫn đang vất vả chăm sóc đời sống gia đình, nhất là đứa con út hãy còn chưa dứt sữa, bà luôn âm thầm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho chồng con sớm tỉnh giác tu hành quy y Phật đạo. Trải qua hơn 1 năm, lòng thành của bà ứng nghiệm. Hôm nọ ông đi xuống sông tắm, tắm xong ông nghe trong người không được khỏe. Tối lại khi ngủ, ông nằm mơ thấy mình chạy xe đi hút thuốc nam. Trên đường về, gói thuốc rớt xuống đất, ông dừng xe lại lượm lên, cứ liên tục nhiều lần như vậy. Lần sau cùng giấy báo dùng để gói thuốc bị rách, thế mà không lòi thuốc nam ra ngoài, mà lại lòi cái xương sườn người ta. Ông nhìn thấy liền ùa mửa trong vết kim bao. Chợt giật mình thức dậy, thì ông buồn nôn liên tục. Đến giờ ăn, bà vợ dọn cơm có cá thịt thì ông không tài nào nuốt vào được, chỉ ăn cơm với muối cục chan nước nóng mà thôi. Xưa nay ông chưa từng ăn được một ngày chay lạc nào, dù chỉ một ngày. Hễ sáng ăn chay thì chiều trở đũa dùng mặn ngay lập tức. Dần dà ông bèn giác ngộ Phật pháp, nên đã cùng với vợ con chính thức làm lễ quy y Tam Bảo, thề nguyện trường chay giới sát, chuyên chí tu hành, sống đời thiểu dục tri túc, sự ăn mặc hết sức bình dị giản đơn. Từ đó bao nhiêu tập nhiễm của mấy mươi năm phong lưu hào phóng, tứ đổ tượng đầy đủ không sót món nào, ông thể đều nhất loạt sang bằng sạch sẽ. Nào rượu chè, cờ bạc, thuốc lá, cho đến cái thứ quái ác nhất, độc hại kinh thiên động địa nhất, khó bỏ nhất là ác viện, thế mà ông một đao chặt đứt tất cả, đứt một cách ngọt liềm, không chút xíu cù cưa nhùng nhặt. Theo thường tình, người ta hay có thái độ bỏ đi rồi lượm lại. Ông thì không như vậy. Quả thật là dũng khí phi phàm. Lúc ấy là năm 1974, ông đang 39 tuổi. Khi ngồi lại, trầm lặng lắng lòng suy tư về cuộc đời, nghiệm xem giá trị đích thực của kiếp nhân sinh, ai lại chẳng bâng khuâng khi nghe lời khai thị của cổ đức. Lẫn quẩn đời người chỉ bấy nhiêu, lanh quanh sự sống có bao điều, danh lợi cảm tình ăn với ngủ, ai cũng đua chen mãi biếu diều. Lao nhọc cả đời lo tạo dựng, đâu ngờ bất chợt tử thần kêu, giật mình hối hận, ô hô muộn, kèn trống tiễn đưa đến lò thiêu. Xem thấy chuyện người gẫm lại ta, sớm liệu nếu không chẳng kịp mà. Trầm luân muôn kiếp, ồ đã đủ, đừng luyến lưu chi cõi ta bà. Làm phước làm lành cho ta nghiệp, xem kinh nghe kệ bớt dạy ta. Biết khổ hãy mau mau niệm Phật, hầu dược trần mê kiến Di Đà. Cũng từ dạo đó, ông xem kinh đọc sách, chuyên nghiên cứu và thực hành pháp môn Tịnh Độ, gần gũi các thiền tri thức để trao đổi Phật pháp. Ngày đêm bốn thời lễ niệm, những người thân thuộc và lối xóm đều có cùng nhận xét là hai ông bà đang tranh đua tu kinh với nhau. Một sự việc xảy ra cũng khá lạ lùng là kể từ khi ông phát tâm tu hành thì ông không dám ngủ, thường dán cái mùng ở ngoài hàng ba trước nhà để niệm Phật. Hễ vừa ngã mình xuống thì ông thấy có người kêu ông dậy niệm Phật, lễ Phật. Có đêm ông mở cửa, trải chiếu rồi nằm trên võng, nhắm mắt lim dim, miệng thì cứ mời gọi, kính mời quý ông vào nhà nghỉ. Rồi lắp giáp trò chuyện một mình, vợ con thì chẳng nhìn gặp ai cả. Sáng ra, lúc được thân quyến nhắc lại, ông bèn cho biết là khi mình vừa thiêm thiếp mơ màng thì nghe tiếng gió ngựa lộc cộc và trông thấy rất nhiều binh lính của Đức Cố Quảng, nên ông mới mời các vị ấy vào nhà. Cứ vài ba ngày lặp lại một lần như thế, kéo dài suốt cả năm, hiện tiền trên mới thưa dần rồi mất hết. Dinh của Đức Cố cách nhà ông không xa lắm. Mặt khác, nhờ nhân duyên khá thuận lợi là khi ấy các con cũng đã trưởng thành, ông cùng bà đã khéo hướng dẫn cho chúng trường chay niệm Phật tu hiền, rồi chúng tự nguyện gánh vác hết mọi việc gia đình. Vả lại lúc bấy giờ sức khỏe của ông thuộc dạng nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỳ mù sư, cho nên quanh năm suốt tháng ông chỉ chuyên lo việc kinh kệ hành trì mà thôi. Phần đối nhân xử thế ông rất hài hòa, tích cực giúp được ai điều gì thì tùy sức tận tâm giúp đỡ. Riêng bản thân mình thì rất kiềm ước, thích giản đơn, không thích nhà cao cửa rộng, dù rằng ông có dư khả năng để xây cất khang trang. Thỉnh thoảng ông cũng thường cùng các bạn đồng tu đi cầu nguyện hay đi niệm Phật ở chùa quê viên hoặc ở dinh cố. Do chuỗi dài thời gian gắn liền với bệnh tật nên ông thấm thía lời Phật dạy lẽ thật về sự khổ và lý vô thường. Các bệnh viện như Bệnh viện 115 ở Sài Gòn, các bệnh viện ở Long Xuyên, Châu Đốc, ông đều lần lượt tham quan ít nhất là một lần. Thời gian trú chân có khi một tuần, cũng có lúc đôi ba tuần lễ. Vì vậy, sanh tâm nhàm chán ta bà, ý nguyện cầu sanh về Tây Phương nơi lòng ông rất mãnh liệt và cần thiết. Đến cuối tháng 5, năm 2013, vì nhồi máu cơ tim, nên các con đưa ông vào bệnh viện tim mạch An Giang. Nằm ở phòng cấp cứu suốt một tháng thì chuyển ra ngoài. Bệnh hành hạ ông bằng những cơn ngặt mình khó kham nhẫn. Nằm xuống thì nhờ các con đỡ dậy, ngồi dậy chưa bao lâu thì nhờ đỡ nằm xuống. Cứ như thế liên tục cả đêm. Sau đó tiến triển thêm cả đêm lẫn cả ngày. Còn ăn uống bất cứ thứ gì thì đến muộn thứ ba là cũng bị nôn mửa ra hết. Cuối cùng gia đình phải xin với bác sĩ cho ông được xuất viện về nhà để tiện bề cho ba cô con gái vây quanh chăm sóc. Tình trạng này kéo dài suốt 3 tháng trước. Đầu tháng 10 năm 2013, đêm nọ vào giữa khuya, ông đang nằm trên chiếc võng, bỗng chợt nói: đại ca buông tha cho tôi đi, tôi đâu có làm gì tội đâu mà đại ca hành hạ thân xác tôi, tội nghiệp cho mấy đứa con của tôi, nó cực khổ quá vậy. Cô Phượng bèn cất tiếng hỏi: Đại ca ở đâu thưa ba? Ông vừa chỉ vừa đáp: Đó, ông bước vô đó. Các con ông nhìn thì không thấy ai hết. Lát sau ông lại hỏi: Đại ca đó ra ngoài mà ông đi chưa vậy con? Cô Phượng bất giác không tự chủ được mình, bỗng dưng giọt biện đáp: Chưa thưa ba, ông còn đứng đây nè. Ông lại hỏi: Ông đứng đó làm gì vậy con? Phước chí tâm linh, cô đáp: Ông đứng đó ông nói rằng ông ráng nhiếp tâm niệm Phật đi thì tôi tha cho ông. Ông nói: Ông nói như vậy hả con? Nói chuyện phải có giấy tờ. Thời kỳ này mà bút sa gà chết, con lên trình Ngô Tam Bảo đi. Cô con gái thứ hai thấy thế nghĩ thầm: Nếu mà không đi thì ba sẽ biết em mình nói dối. Nên cô liền kêu cô Phượng: Thôi em ở đây đi, để chị đi lên chị trình Ngô Tam Bảo cho. Khi đến trước bàn Phật đốt nhang xong, cô bèn xá rồi quỳ xuống thành tâm khấn nguyện: Cầu xin Đức Phật từ bi hộ độ cho những quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, tha cho ba con, để ba con nhiếp tâm niệm Phật, sau khi giảng sanh về cực lạc, học đạo hoàn toàn rồi sẽ trở lại cứu vớt chư vị. Ba hứa là ba sẽ cứu độ quý vị trước. Hằng ngày chúng tôi là con cũng nguyện đem công đức tu hành hồi hướng cho quý vị sớm được giảng sanh Tây Phương, sớm thoát kiếp luân trầm sanh tử. Nếu bà được giảng sanh thì chư vị cũng được giảng sanh. Nếu bà chúng tôi xa địa ngục, chư vị cũng xa địa ngục. Giải xong, cô lại bốn lại rồi nguyện tiếp thêm hai lượt nữa. Khi cô trở xuống thì thấy ông bắt đầu niệm Phật to tiếng, cứ 20-30 câu Phật hiệu thì xen vào một câu Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc bấy giờ do thiếu máu não nên đôi khi niệm đến giữa chừng Nam Mô Đại Từ thì ông quên, liền hỏi: Rỗi gì nữa con? Các con ông liền ứng thanh niệm tiếp theo Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm cho đến sáng, ông khàn cả giọng: Trong cả đời tu mấy mươi năm trôi qua, ông chỉ niệm Phật thầm trong tâm. Các con có khi thấy ông lần chuỗi, chứ chưa chứng kiến ông niệm Phật cao thanh bao giờ. Sáng ra cô hai mới thỏa thẻ: Ba, lý do làm sao mà ba kêu người ta bằng đại ca? Bộ ba sợ chết hả? Ông đáp: Đâu có, ba đâu có sợ chết. Bởi vì người ta lớn tuổi, ba kính nể nên mới kêu như vậy. Ba nào có sợ chết đâu. Kể từ đó ông ăn được, ngủ được nên đã khỏe lại, cơn ngặt mình dứt hẳn. Ông thường dặn đi dặn lại với các con rằng: Khi có khách tới nhà thăm ba, các con nên tiếp khách ở bên ngoài. Còn như người ta vô hỏi thăm ba, khi hỏi vài ba câu rồi thì các con cắp tóc khéo mời người ta ra ngoài uống nước, đặng không có nói chuyện với ba nhiều. Sau khi ba lên đường hoàn toàn rồi mới cho thân nhân hay. Bởi vì người thân đến gần cũng trở ngại cho sự siêu thoát lắm. Để cho ba yên tịnh, để ba niệm Phật. Khi ba mệt, mấy chị em con xúm lại hộ niệm cho ba là được rồi. Con đừng nên mời đồng đạo, bởi vì đồng đạo hộ niệm tất nhiên manh động, cả xóm đều hay thì người ta tới thăm. Mà tới thăm trong lúc này, người này hỏi, người kia hỏi lăng xăng, làm cho tâm ba tán loạn, không có nhớ niệm Phật được. Thành thử phải dự bị trước. Sáng ngày mùng 3 tháng 11 năm 2013, đến giờ cơm, các con dọn ra mời ông Dùng. Ông trả lời: Bữa nay ba ăn cơm không được. Cô hai bèn nói: Vậy để con nấu cháo cho ba nghe. Khi đem cháo đến, húp vài ba muỗng nước cháo, ông liền ùa ra hết. Lát sau ông bảo: Con gọi điện thoại kêu thằng Nam nó về đi. Dì chú đã mới về ngày hôm qua, nên cô hai đáp: Ba, hai ba ngày nó về một lần, chứ ngày nào cũng về thì khó cho nó, vì nó còn phải đi làm kiếm tiền nuôi vợ con của nó mà. Ông nói: Không, con điện cho nó hay đi, để ba mất nó trách con à. Lúc này ông thường mắc tiểu mà đi hoài không được. Cô hai liền hỏi: Bà thấy có bị tức bụng không? Nếu có thì con đưa bà đi bệnh viện để bác sĩ ghim ống thông tiểu. Ông trả lời: Không, bà thấy trong mình của ba vẫn khỏe, chỉ thấy mắc tiểu hoài vậy thôi. Đến chiều khoảng 3 giờ, thầy thuốc gần bên nhà đến đo huyết áp. Nhưng huyết áp thì không còn đo được nữa, mạch thì lâu lâu mới nhịp một cái. Ông thầy thuốc nói: Dì hai, dì nên chuẩn bị tinh thần đi. Mặc dù sức khỏe của ông đã cạn kiệt, nhưng tinh thần ông vẫn tươi tỉnh bình thường. Người ngoài nhìn sắc diện thì không biết ông là người đang bệnh rất nặng. Tối hôm đó, có hai vợ chồng người em thứ bảy ghé thăm. Tới 8 giờ rưỡi thì ra về. Khi khách đã về, ba cô con gái và một người con trai vây quanh niệm Phật với ông. Ông dặn: Tài của ba không quá lãng, các con niệm Phật cho ba rất nhỏ, rất chậm, ba mới theo kịp. Niệm lẹ thì tim ba đập mạnh, còn niệm lớn thì ba nghe ba chịu không có nổi. Còn niệm nho nhỏ ba nghe được hết trơn à. Lúc này mồ hôi của ông tự nhiên đổ dầm về. Còn ông lấy khăn lau. Kế đó ông lấy tay chỉ cái lưng. Ông nói: Xương sống của bà nhất. Cô hai dùng lòng bàn tay định chà lưng cho ông, thì ông bảo: Con à, con đẩy nhẹ nhẹ để Phật rước. Nói xong ông thay đổi tư thế nằm ngửa ra. Vài phút sau thì nằm nghiêng qua bên phải, hai chân duỗi thẳng rồi chồng lên nhau theo thế kiết tượng. Cô hai nói: Ba ráng nhiếp tâm niệm Phật nghe ba. Ông gật đầu và bảo: Con lấy cho ba uống một miếng nước để không kịp. Khi ông uống nước xong, cô hai liền hỏi: Ba có niệm Phật không? Ông đáp: Có, ba có niệm Phật. Cô liền đọc: Dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Rồi cô nói: Ba, chỉ một kiếp thôi, giờ phút này là giờ phút ăn thua đó nghe ba. Giờ phút cuối, bây giờ ba phải buông bỏ hết tất cả, đừng có vướng víu cái gì hết. Tụi con cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được hết, ba đừng có lo nữa. Ba ráng giúp tâm niệm Phật, chỉ một kiếp này thôi nghe ba. Thoát cái cuộc luân hồi này đi, ba giảng sanh về phía bên kia, có Đức Phật A-di-đà cứu vớt ba về cảnh giới đó, không còn sanh tử luân hồi nữa, không còn mang cái thân tứ đại đau khổ nữa. Nói tới đây, cô liền cất tiếng niệm: Nam mô A-di-đà Phật, Nam mô A-di-đà Phật, Nam mô A-di-đà Phật. Niệm vừa dứt câu, cô bèn hỏi: Bà có nghe con niệm Phật không? Khi cô hỏi xong, nhìn kỹ lại thì ông đã giả biệt cõi hồng đầy đau thương và khổ lụy từ lúc nào rồi. Lúc ấy đúng 9 giờ tối, ngày 3 tháng 11 năm 2013, ông hưởng thọ 78 tuổi. Sự ra đi của ông quả thật quá ư thanh thản bình an, cũng quá ư nhẹ nhàng, nhanh như ánh sao băng, thể hiện sự buông xả mãnh liệt đối với cái thế trần vốn dĩ đầy hư ảo, phù du, đầy vô thường và đầy tang thương khổ luyện. Hồ niệm thêm: Khi tạ một cây hương thì xem thấy tay chân của ông mềm mại, sắc mặt tươi hồng, đặc biệt là đỉnh đầu rất nóng. Thuật theo lời của hai chuyên con gái của ông.